Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Anh Quốc Hoa Hồng. Buổi sáng 11 giờ đúng, lần thứ 5 theo chiếu phim cùng một bộ điện ảnh phòng chiếu phim bên trong đi ra. Rachel White cảm giác mình có chút ngốc, vẫn là như vậy buổi sáng thời gian chạy đến xem phim. Bất quá, từ khi tuần trước tiếp vào cái nào đó mời. Nhịn không được liền muốn càng nhiều giải một chút cái nào đó đứng tại Hollywood kim tự tháp tầng cao nhất nam nhân. The Man From Earth đúng lúc là hắn mới nhất một bộ tác phẩm. Hơn nữa còn không phải DC điện ảnh vũ trụ như thế phim thương mại. Thiên mã hành không? Nếu như hiểu được tiếng Trung lời nói. Rachel White theo The Man From Earth phía trên nhìn đến tin tức đại khái là như thế. Simon Westerus sớm nhất chạy đi Lola cũng nhìn qua. Lúc đó nghe nói đây chỉ là một 18 tuổi thiếu niên đánh ra điện ảnh. Chẳng qua là cảm thấy thật không thể tin. Từ nhỏ ưa thích kịch vui nàng còn sinh ra chút sùng bái. Lại về sau, Simon Westerus cấp tốc tại Hollywood quật khởi. Không cho người ta nhiều ít phản ứng thời gian. Lại càng tiến một bước thành vì cái này thế giới lớn nhất có tiền nhất người kia. Dù là 15 tuổi liền bắt đầu đặt chân biểu diễn, nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là một cái đời này đều rất không có khả năng sẽ có gặp nhau truyền kỳ. Không nghĩ tới, thì tại tuần trước, người đại diện đột nhiên ngữ khí hưng phấn mà gọi điện thoại tới. Thông báo nàng mau chóng tiến đến Century City CAA tổng bộ. Năm ngoái bắt đầu nếm thử tiến quân Hollywood, bởi vì ở nước Anh đã cầm giữ có không tệ tư lịch. Nhẹ nhõm ký tại CAA dưới cờ. Sau đó biết được, Simon Westerus muốn cùng hẹn hò. Thật sớm trà trộn cái vòng này. Hai người chưa từng gặp mặt. Đồng thời cũng nghe qua không ít liên quan tới Westerus nghe đồn. Rachel White đương nhiên minh bạch nơi này, hẹn hò, là có ý gì. Từ nhỏ tính cách một mình thậm chí có chút phản nghịch nàng cũng không phải một cái tùy tiện nữ nhân. Thế mà. Đến từ Simon Westerus mời, lấy nàng Cambridge tốt nghiệp đại học thông minh đầu. Đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Tiến vào cái vòng này, khắp nơi đều là các loại tin tức ngầm. Rachel White rất rõ ràng, Hollywood những năm này mới lên cấp quật khởi nữ ngôi sao bên trong. Đại bộ phận đều cùng Simon Westerus có đủ loại liên quan. Sandra Bullock, Nicole Kidman, Courteney Cox, Famke Janssen, Julia Roberts, Valeria Golino, Mike Ryan các loại. Bởi vậy, đáp ứng đối phương cái gọi là hẹn hò. Chính mình đem rất có hy vọng trở thành cái kế tiếp Westerus cô nàng. Chỉ bất quá, thực chất bên trong đến cùng không thiếu hụt kiêu ngạo. Nếu như song phương có thể tại party phía trên gặp phải. Nếu như hắn có thể kiên trì một số trước cùng nàng tâm sự. Rachel cảm thấy mình sẽ không quá mức tại kháng cự. Hiện tại, đây coi như là gái gọi a. Sinh ra loại ý nghĩ này về sau. Lúc đó rất muốn thốt ra trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là nhìn đến người đại diện tốt cuồng nhiệt biểu lộ. Rachel chỉ cảm thấy mình nếu như tại chỗ cự tuyệt. Rất có thể sẽ bị đối phương trực tiếp bóp chết. Tựa hồ tại tâm lý tìm cho mình đến một cái lấy cớ. Sau đó nói cần muốn suy tính một chút. Người đại diện tiên sinh hoàn toàn không có muốn theo nàng trong miệng đạt được một cái khẳng định. Trả lời chắc chắn ý tứ. Rất dễ nói chuyện mà tỏ vẻ không có vấn đề. Chỉ là sau đó mấy ngày trực tiếp giúp nàng bắt đầu thu xếp lên. Thậm chí CAA Tổng Giám Đốc Michael Ovid còn dành thời gian cùng nàng ăn một bữa trưa. Cái vòng này rất khó bảo thủ bí mật gì. Tin tức không thể tránh né truyền ra. Đối mặt một đống hoặc nịnh nọt hoặc ghen ghét ánh mắt, Rachel White những ngày này triệt để không dám ở xuất hiện tại bất luận cái gì tụ hội trường hợp. Liền CAA tổng bộ cũng không dám lại đi. Mấy ngày ngắn ngủi, còn chịu đến mặt khác một cái tin tức. Vài ngày trước thử sức Italy điện ảnh đại sư Bernardo Bertolucci phim mới Stealing Beauty bên. Trong một cái nhân vật thuận lợi tới tay, người đại diện thông báo nàng thời điểm. Ngữ khí tựa hồ cũng bắt đầu bưng. Lúc trước vì có thể tại Bertolucci phim mới bên trong đạt được cái này nhân vật thế nhưng là tốt. Một fan dày vò. Bây giờ lại biểu thị để cho nàng biểu diễn dạng này một cái liền nữ số 2 cũng không tính là tiểu. Nhân vật có chút thua thiệt. Bất quá, dù sao cũng là Bertolucci điện ảnh. Coi như là tích lũy một chút tư lịch. Còn ở trong điện thoại bát quái. Nói là Stealing Beauty nữ chính vốn là cơ bản quyết định ICM Lip Taylor. Cái này là chứ danh ban nhạc Aerosmith chủ sướng Stephen Taylor nữ nhi. Luận tư nguyên nhân mạch, vốn là không có người có thể theo trong tay nàng kết thúc. Đến giờ phút này lại xuất hiện biến cố. Nữ chính đột nhiên lại chuyển tới Mia Kirshner trên thân. Thì là dựa vào năm ngoái những người phụ nữ nhỏ bé thu hoạch được lần này Oscar nữ diễn viên. Chính xuất sắc nhất đề danh vị kia nữ ngôi sao. Tuy nhiên Mia Kirshner đoạt được tiểu kim nhân tỷ lệ cơ hồ là linh. Nhưng một cái vừa mới 20 tuổi nữ hài cầm tới Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Dù cho không phải Oscar trong lịch sử trẻ tuổi nhất đề danh người. Cũng là tốt Hollywood hắn rất nhiều nữ ngôi sao đời này đều không nhất định có thể chạm đến tư lịch. Dạng này một cái đến từ Canada Nga duệ di dân gia đình không có bất kỳ cái gì bối cảnh nữ hài vì. Cái gì có thể làm đến những thứ này? Quan trọng ngay tại ở. Không sai, Simon Westers. Phải biết, Stealing Beauty còn không phải Daenerys Entertainment dưới cờ hạng mục, mà chính là Fox Picture đầu tư điện ảnh. Simon Westers lại chỉ là một chiếc điện thoại. Liền để Fox từ bỏ lúc đầu tuyển định nữ chính. Bát quái đến sau cùng. Người đại diện còn giọng mang mê hoặc mà tỏ vẻ. Chỉ cần có thể trèo lên Simon Westers cái này khỏa đại thụ che trời. Nàng cũng sẽ có muốn cướp người nào nhân vật thì đoạt người nào nhân vật một ngày. Rachel cảm thấy người đại diện quá hưng khởi. Nhịn không được phản bác nếu như mình muốn đoạt Mia Kirshner nhân vật làm sao bây giờ. Người đại diện một câu cái này muốn xem chính ngươi bản sự, lời nói để cho nàng chỉ cảm thấy mình. Cho mình đào một cái hố. Trong đầu áp đều ép không được một ít suy nghĩ lại quấn quanh nàng vài ngày. Chỉ là hưng phấn sức lực sau đó. Sự tình tựa hồ lại xuất hiện biến hóa. Ngày mùng 2 tháng 3 tiếp vào cái nào đó mời. Hôm nay đều ngày 10 tháng 3. Ở giữa nàng thậm chí còn rất có chút khó chịu bị kéo đi một nhà nào đó ở vào Malibu tư nhân bệnh. Viện làm một lần kiểm tra sức khỏe. Kết quả, Westeros bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ hẹn hò bất chi bất giác bị thủ tiêu? Mỗi khi sinh ra ý nghĩ này, tâm lý cũng không biết là tình hình vẫn là thất lạc. Tới gần giữa trưa, Tây Hollywood trên con đường này lộ ra đông nghịt. Rachel White đứng tại ảnh cửa sân dư vị một lát vừa mới phim nội dung cốt truyện. Cái này mới đi đến phụ cận bãi đỗ xe. Ngồi lên chính mình buýt xe con. Thông qua cửa sổ xe nhìn hai bên một chút. Đang định đi trước tìm địa phương giải quyết bữa trưa. Điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa mới kết nối. Nghe đến trong loa truyền ra người đại diện tốt thanh âm hưng phấn. Rachel đại khái ý thức được cái gì? Chỉ cảm thấy nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. 2 giờ chiều, ở vào Santa Monica khu vực thành thị San Monica phi trường. Chăm chú trang trí sau thay đổi một bộ Westeros bên kia chủ động đưa tới Versace màu đen thấp ngực. Lễ phục dạ hội Rachel White tại người đại diện Todd Winterbottom bỗng nhiên cùng đi vào phi. Trường bãi đậu máy bay. Bên này đã có một nhà gấp stream hình chữ V máy bay tư nhân các loại tại đường chạy phía trên. Sau cùng nghe người đại diện một phen nhắc tới căn dặn về sau. Rachel cùng cầu thang bên sườn tàu bên cạnh hai vị chế phục cô nàng xác nhận qua thân phận. Mang theo đồng dạng là Westeros bên kia đưa tới CK túi đeo vai tiến vào cabin. Sau đó, Rachel liền không nhịn được có chút sững sờ. Sửa sang hào hoa gấp stream V trong buồng phi cơ. Lúc này đã làm một vị khác đồng dạng trang phục lộng lẫy cô nàng. Mà lại cũng tại một mặt nghi ngờ dò xét nàng. Vừa mới tự giới thiệu tên là Nikki Dennis, nữ tiếp viên hàng không tựa hồ không có chú ý tới hai. Người bọn họ ở giữa dị thường. Chủ động giúp vội vàng giới thiệu. Quay tiểu thư, vị này là Kate Beckinsale. Beckinsale tiểu thư. Vị này là Rachel White. Nikki giới thiệu xong. Rachel White cảm thấy bất hòa đối phương bắt chuyện sẽ có vẻ không lễ phép. sau đó chủ động tiến lên một số hướng tên là Kate Beckinsale, cô nàng thân thủ bắt chuyện. Trong đầu còn ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ gặp qua đối phương. Làm Kate Beckinsale mở miệng, điển hình nước Anh nói nhất thời để Rachel nhớ tới mấy năm trước ở nước Anh nhìn qua một bộ phim kinh dị, cái này là mình đồng hương, lẫn nhau bắt chuyện về sau. Kate Beckinsale hiển nhiên cũng phát hiện Rachel đến từ nước Anh sự thật. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có nhiều lời. Trong không khí nổi lên một số không hiểu cổ quái vị đạo. Bắt chuyện qua, Rachel vốn là muốn ngồi vào cabin một bên khác. Nicky lúc này không biết là vô tình hay là cố ý làm cái mời thủ thế. Đến cùng còn là lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân, Rachel không có tốt ý tứ cự tuyệt. Theo đối phương chỉ dẫn tại Kate Beckinsale đối diện ngồi xuống. Sau đó cũng là trầm mặc. Nicky giới thiệu sơ lược qua một số chú ý hạng mục. Xác nhận hai người không có hắn nghi vấn. Tạm thời rời đi. Gulfstream V rất nhanh bắt đầu ở San Monica phi trường trên đường chạy lướt đi. Làm máy bay tư nhân triệt để không còn rung động. Ngồi ở phía đối diện Kết lục lọi mở ra trên thân dây an toàn. Rachel liền vội cúi đầu. Bắt chước làm theo. Một lát sau, hai nữ lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt đối mặt, rốt cục, Kate Beckinsale đột nhiên lộ ra một cái không còn ngụy trang thiện ý nụ cười. Thấp giọng nói, thật là một cái khốn nạn. Rachel tự nhiên biết Kate trong miệng khốn nạn là ai. Đồng thời cũng minh bạch đối phương vì sao sẽ nói như vậy. Rõ ràng a, nào đó người, cái này là muốn, ân, đồng dạng đáp lại một cái mỉm cười. Rachel cũng thấp giọng nói, xác thực. Khốn nạn, hai nữ nói như vậy lấy, lại là đều vô ý thức hướng lối đi nhỏ phương hướng hơi hết lần này tới lần khác ánh mắt. Có chút bận tâm bị vừa mới Nicky nghe đến, đối phương hiển nhiên không phải trên máy bay này chuyên trách nữ tiếp viên hàng không. Hẳn là nghe đồn bên trong Westeros gia tộc những cái kia nữ hầu nữ vệ. Theo Nicky hình thái cử chỉ, Rachel cảm thấy, nữ vệ khả năng có thể lớn một chút. Nicky rất nhanh xuất hiện lần nữa, mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, hỏi thăm hai nữ có muốn uống chút hay không cái gì. Rachel vốn muốn tùy tiện muốn một ly cà phê, ngược lại là Kết chủ động hỏi trên máy bay đều có cái nào. Nghe Nicky giới thiệu một phen, tự chủ trương địa giúp hai người muốn rượu vang đỏ. Nicky ngắn ngủi rời đi, rất nhanh cùng một vị khác cô nàng cùng một chỗ trở về. Mỗi người mang theo khay, một cái là rượu vang đỏ, ngoài ra còn có một số quả hạch điểm tâm. Cẩn thận giúp hai nữ mở rượu vang đỏ, lại hỏi thăm một phen. Nicky chính muốn mang theo đồng bạn rời đi, Rachel rốt cục nhớ tới một việc, gọi lại Nicky hỏi, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Nicky dừng bước, trả lời, Seattle. Vốn là lặng lẽ dò xét cái kia bình đến từ lơ chua tửu trang rượu vang đỏ, Kết cũng kịp phản ứng, nghi ngờ nói, đi, tại sao muốn đi Seattle? Nicky biểu hiện rất kiên nhẫn, mỉm cười nói, Microsoft tổng bộ tại Seattle. Hôm nay là Microsoft tuyên bố Windows 95 hệ điều hành thời gian. Lão bản được mời tham gia trận này buổi họp báo, giờ mới hiểu được tới. Hai nữ đều là gần nhất 2 năm theo nước Anh liên chiến Bắc Mỹ. Phần lớn thời gian đều đợi tại Los Angeles. Ngược lại là một mực không có cơ hội đi Seattle. Đối với tòa thành thị này ấn tượng, đại khái cũng là 2 năm trước kỳ nghỉ hè cái kia bộ Tom Hanks cùng Mike Ryan diễn viên chính. Sleepless in Seattle. Không tiếp tục quá nhiều truy vấn. Các loại Nicky lần nữa rời đi. Kate Beckinsale chủ động nói lên Sleepless in Seattle câu chuyện. Đúng lúc đều nhìn qua bộ phim này. Bất quá, Rachel rất ưa thích. Kết lại cảm thấy cố sự quá lý tưởng hóa. Theo giao lưu xâm nhập, hai nữ cũng lẫn nhau giải càng nhiều. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Rachel White là Cambridge cao tài sinh. Kate Beckinsale đọc qua Oxford. Khác nhau là ở Rachel cầm tới học vị. Kết năm thứ 3 đại học lựa chọn tạm nghỉ học chuyên tâm bắt đầu quay phim. Chậm rãi uống vào rượu vang đỏ trò chuyện hơn nửa giờ. Xác nhận Nicky hai nữ không biết mạo muội qua tới quấy rầy. Kết đột nhiên lại hỏi Rachel nói. Người cảm thấy tối nay về sau, chúng ta có thể được cái gì? Như thế rõ ràng đề tài. Rachel chỉ có thể giả ngu. Kết Beckinsale lại cười cười. Nói ra, ta nghĩ người khẳng định nghe nói qua. Simon Westers rất khẳng khái. Thường xuyên đưa tặng biệt thự cho hắn nữ nhân bên cạnh. Tựa như, eo tinh cùng chân tinh như thế. Hai nữ gia cảnh xuất thân đều tính toán giàu có. Nhưng cũng chỉ là so giai cấp trung lưu lược mạnh. Biệt thự du thuyền máy bay tư nhân khoảng cách các nàng đều rất xa xôi. Chạy tới Hollywood sông sáo. Tạm thời đều chỉ có thể thuê phòng ở. Rachel White tưởng tượng một chút chính mình tại Beverly Hills nắm giữ một tòa biệt thự tình hình. Không hiểu có chút chờ mong. Lại là hỏi ngược lại. Nếu như hắn đưa ngươi, ngươi sẽ muốn sao? Kết không chút do dự gật đầu. Muốn a? Vì cái gì không muốn? Rachel đón đến, nói, nhưng là, ngươi phải biết, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Ngươi cầm Simon Westers đồ vật, khẳng định trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều muốn làm hắn nữ nhân. Kết đối với cái này tự hồ đã sớm biết, hơi hơi dò xét cái đầu tới. Nhỏ giọng nói, ta nghe qua, Westers là một cái rất không tệ nam nhân. Chúng ta nếu như cầm tới biệt thự, chỉ cần ở bên cạnh hắn đợi 1-2 năm liền có thể rời đi. Hắn cũng sẽ không ngăn cản. Rachel đánh giá kết, nói ra, thế nhưng là, người không cảm thấy dạng này, không rất thích hợp sao? Kết nhún nhún vai, ta chẳng qua là cảm thấy, sợ rằng chúng ta tối nay về sau rất nhanh liền có thể thu được rất cơ hội tốt. Muốn tại Beverly Hills mua một tòa giá trị 2,3 triệu đô la Mỹ biệt thự. Khả năng cũng muốn thời gian 4-5 năm, mà lại, đây chính là Simon Westers à. Hắn cùng hai vị kia eo tinh chân tinh sự tình. Trên cơ bản thì là công khai. Người gặp có ai chế giễu hai nữ nhân kia sao? Ngược lại ta chỉ nhìn thấy rất nhiều người hâm mộ muốn chết. Không nói nhà, có lẽ ngươi hẳn phải biết Instagram. Westers tùy tiện cho hai người bọn họ một số cổ phần. Ta gần nhất tại một phần trên tạp chí nhìn đến. Ngươi đoán xem hiện tại giá trị bao nhiêu tiền? Rachel chỉ có thể lắc đầu. Kết thân thủ tại Rachel trước mặt lắc dưới. Nói, 50 triệu đô la Mỹ. Sách, nếu như ta có thể có dạng này một khoản tiền. Cái gì đều không cần làm. Về sau chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt. Rachel nghe kết nói như vậy. Nhịn không được tưởng tượng một chút chính mình nắm giữ 50 triệu đô la Mỹ làm sao tiêu. Trong lúc nhất thời đầu có chút loạn, kết trong ánh mắt mang theo hướng tới thán dưới. Lại bưng lên trước mặt rượu vang đỏ suýt một miệng, buông lỏng địa tựa lưng vào ghế ngồi. Nhỏ hơi nghiêng đầu dò xét Rachel vài lần, cười nói, ngược lại, coi như hắn không có cái gì. Simon Westers cũng là không tệ tình nhân đây. Đẹp trai. Có tài, thể lực khẳng định cũng rất tốt. Rachel bởi vì kết một câu cuối cùng gương mặt hơi nóng. Nói ra, nhưng là, người phải biết, Westers đã kết hôn. Kết tự tin nói, cái này có cái gì? Có lẽ ta còn có thể đem hắn đoạt tới đây. Nói như vậy lấy, kết lại tới hào hứng. Nửa đùa nửa thật địa đối Rachel nói. Chúng ta cùng một chỗ nếm thử đem hắn đoạt tới a. Tựa như, eo tinh chân tinh như thế. Ta là eo tinh. Ngươi, ngạch, chân tinh cũng coi như ta. Rachel gặp kết càng nói càng không biên giới. Vốn định dừng lại, nghe nàng đem eo tinh chân tinh toàn chiếm. Vẫn là vô ý thức phản bác. Cái gì gọi là eo tinh chân tinh đều tính ngươi. Kết một bộ xem kỹ bộ dáng quan sát tỉ mỉ Rachel vài lần. Nói, ngươi rất xinh đẹp, Rachel. Bất quá, tốt a, đừng trách ta quá ngay thẳng. Người tốt nhất khống chế một chút dáng người. Nữ nhân khắp nơi rất khó chịu đựng nam nhân đối với. Mình dáng người khoa tay múa chân. Bất quá, so điểm này càng khó nhịn hơn thụ. Đại khái cũng là một nữ nhân đối với mình dáng người khoa tay múa chân. Rachel thẳng thắn trợn mắt chừng một cái. Dự định sẽ không tiếp tục cùng kết tiến hành những thứ này nói chuyện không đâu không hợp thói. Thường đối thoại, kết cũng không để ý. An tĩnh phẩm một hồi rượu vang đỏ. tựa hồ cảm thấy bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm. Lại mở miệng lần nữa. Như thế trò chuyện, 2 giờ hành trình trôi qua rất nhanh. Làm gấp stream về hạ xuống tại Washington Hồ Nam Trách phi trường. Nhìn qua mạn cửa sổ bên ngoài bay lấy tỉ mỉ mưa bụi bầu trời. Rachel trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên cùng Sleepless in Seattle theo một dạng. Trong tiềm thức cũng ý thức được. Những thứ này tán tán loạn loạn suy nghĩ. Đại khái là một loại che giấu nội tâm khẩn trương bản năng. Rời đi phi trường. Trực tiếp tại Washington ven hồ lấy cano chạy tới giữa hồ Mercer đảo. Tiến vào đảo nhỏ phía nam cây xanh mưa bụi thấp thoáng biệt thự. Bên này đã có người lại đợi các nàng. Vẫn như cũ không phải Simon Westers. Không có trước tiên nhìn thấy cái kia nam nhân. Trong lòng hai cô gái cũng không khỏi sinh ra một số đã buông lỏng lại thất lạc tâm tình. Cùng với, trong lúc bất chi bất giác giấu ở đáy lòng chờ mong. Như thế mãi cho đến một ngày này lúc đêm khuya. Nào đó cái nam nhân rốt cục trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.